Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1815, một đường bình tĩnh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó Đan Tháp trưởng lão tức giận, nói coi như đem Đạm Đài diệt tộc cũng muốn để bọn hắn xuất ra luân hồi quả ếch lần này tới lần khác. Thương hội người phụ trách cũng không có biện pháp. Đạm Đài ra luân hồi quả cây bị trộm, hắn cũng đi kiểm tra qua, hắn cũng chấn kinh. Đạm Đài ra thế mà cất giấu cái này một cái bí mật kinh thiên, lại có một gốc luân hồi quả linh thụ. Loại thiên tài địa bảo này thế mà để loại này nhỏ gia tộc cất giấu, còn thực con mẹ nó ngoài dự liệu. Nếu như sớm biết rõ, hắn vô cùng có thể sẽ đoạt tới. Đáng tiếc nha đáng tiếc, hiện tại lại có cái gì tâm tư đều uổng phí. Chỉ là, cái này sự tình quá quỷ dị, từng có luân hồi quả trong động. Cả khối đất trống, kể cả nham thạch đều để người đoạn đi. Động tĩnh lớn như vậy, trong vòng một đêm không có lưu lại một điểm dấu vết. Tu vi cao bao nhiêu mới có thể làm đến cái này một loại cấp độ. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, kéo ra cái này động tĩnh lớn, lại là Khúc Đàn Nhi chờ một nhóm người. Mấy ngày sau, Mặc Liên Thành một nhóm người đã rời xa Vạn Khê Thành. Buổi tối, tại một chỗ trong thôn trang nhỏ, Tần Lĩnh hướng đi một cái thôn dân nguyện cái chỗ ở. Là một gian nhà cỏ. Hoàn cảnh vốn bình thường, nhưng đi qua Tần Lĩnh một hồi bố trí, cũng trở nên thoải mái dễ chịu nhiều lắm. Tưởng tượng một chút, gấm lụa nhẹ tiêu ra chồn chờ, đều để hắn dùng để treo ở xung quanh, phụ bàn phụ giường. Phạm vi một dặm trên bàn, lại đặt lên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra từ xa đồ uống trà chờ, bởi vì sớm chuẩn bị ngủ ngoài trời, cho nên trong nhẫn chứa đồ là liên quan tới đồ dùng hàng ngày. Cái gì cần có đều có. Mặc Liên Thành đóng cỏ cửa bế quan, nói lại muốn lề mề cái gì. Tần Lĩnh hiểu, cái này mấy ngày hắn cũng biết rõ Mặc Liên Thành vĩ đại ý nghĩ. Mặc dù hắn cảm thấy rất không có khả năng, nhưng lại không hiểu đối với Mặc Liên Thành có cái suy nghĩ biến thành người khác hoặc là làm không được. Nhưng Mặc Liên Thành lời nói có thể sẽ thành công, dạng này. Tần Lĩnh cũng cảm thấy ý niệm này quái lạ, nhưng chính là có. Trạng vạng tối. Tự nhiên là nấu cơm, hai ngày này đi đường đều tại trên núi, thịt nướng đều chán ăn, tính ra còn không có hảo hảo nếm qua một trận. Tần Lĩnh tiếu dung dễ thân mà hướng đi trong thôn muốn có chút lớn mét nhào bột mì phấn, còn có thịt cùng tươi món ăn các loại. Thật nhiều đồ vật, đêm nay để ta làm cơm, như thế nào? Khúc Đàn Nhi nhất thời cao hứng, tự mình xuống bếp. Chỉ chốc lát, trong phòng bếp. Tần Lĩnh con hàng này đem đồ vật buông xuống chính một mặt cực độ hoài nghi nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi giờ phút này chính tại loay hoay hắn mang về đến đồ ăn, đang lo lắng muốn làm gì món ăn. Nào có thể đoán được, Tần Lĩnh là vô cùng hoài nghi, nàng đến cùng có thể hay không xuống bếp. Người khác không biết, dù sao Tần Lĩnh là chưa từng thấy nàng xuống phòng bếp. Chủ mẫu, ngươi, đang làm cái gì? Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, tại nàng nơi này nhìn một hồi lâu. Chẳng lẽ hắn còn không biết rõ nàng muốn làm gì? Vừa rồi nàng tiến đến không phải nói, bữa cơm này, để nàng làm a, chỉ là ngẩng đầu một đụng tới Tần Lĩnh ánh mắt, biết rõ chuyện gì đây? Người đang hoài nghi ta có thể hay không xuống bếp a, xác thực chưa thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Lĩnh có chút lo lắng không yên, cách làm tựa như là chủ tử cho nhiệm vụ, nếu làm hư, nàng không có gì. Nhưng hắn cái này một cái đã từng đắc tội qua chủ tử liền thảm, bây giờ chủ tử tính tình có thể không có trước kia ôn hòa, dùng trừng phạt chiêu số cũng trực tiếp nhiều lắm. Hắn cũng không còn muốn bị đánh nha, làm rất nhanh, hắn liền mắt chừng ngây mồm, không có nghĩ đến nàng thực biết làm. Khúc Đàn Nhi đem hắn thu hồi đồ ăn thành thạo phân loại, ném vào trong chậu nước muốn tẩy, lại phóng tới cái thớt gỗ bên trên cắt. Cái kia đao pháp thuần thục, cắt đến tinh tế. Không có một hai năm hỏa hầu, căn bản là không có khả năng. Hơn nữa, làm đến so với hắn còn tốt hơn nhiều, hắn khóc. Nguyên lai nàng đã sớm biết, có thể hết lần này tới lần khác trên đường đi nàng cái gì sống đều mặc kệ, chỉ có đang ăn thời điểm mới há hốc mồm. Cách chương.